Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, mục tiêu xuất hiện. Cổ Phong thần hồn lực lượng, có thể so với tiên đạo tam giai, nơi đó là lão giả này có thể ngăn cản, thần hồn lực lượng trùng kích phía dưới. Lão giả này lúc này sắc mặt có chút một bạch, các hạ thần hồn lực lượng tốt cường. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, chấn kinh mở miệng, hắn chấn động trong lòng. Người trước mắt thần hồn lực lượng hiển nhiên mạnh hơn chính mình. Chẳng qua hắn dò xét Cổ Phong khí tức, nhưng lại không nghĩ tiên đạo tam giai cường giả, trực tiếp đem Cổ Phong định nghĩa thành tiên đạo nhị giai. Ngươi là tới tìm phiền toái. Cổ Phong lúc này lạnh lùng một câu, đồng dạng ma tu, đều không phải là cái gì tốt tính tình. Cổ Phong cũng không cần thiết cùng đối phương khách khí. Lão giả kia nghe xong, lúc này cười ha hà. Huynh đệ hiểu lầm, ta bất quá là đến mang lấy tông môn đệ tử lịch luyện. Cảm giác được cùng là ma đạo bên trong người khí tức, liền tới bái phỏng một phen. Lão giả này cười to ở giữa, lộ ra một thanh răng. Cái này một thanh trong hàm răng, nhất làm cho người kỳ quái, là trong đó một cái răng cửa. Hẳn là hắc sắc, thoạt nhìn như là lấy một loại không biết tên kim loại chế tạo. Như vậy a, Cổ Phong nhạt nói, lão già trong lòng kỳ quái. Hắn tại Linh Tham Tinh khu, cũng xem như có chút danh hào. Đồng dạng lộ ra chính mình đại hắc nha. Người bình thường đều sẽ lập tức nhận ra hắn. Mà hiển nhiên người trước mắt, không biết hắn, tại hạ hắc ma tinh người. Đạo hiệu Hắc Phong. Huynh đệ cũng là mang tông môn đệ tử đến rèn luyện. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, bởi vì cái này vạn thú tinh, đồng dạng chỉ có sơ nhập tiên đạo nhất giai tu giả mới đến săn giết yêu thú. Đạt tới tiên đạo nhị giai, tại bất luận cái gì tinh thần thân phận đều là không tầm thường. Căn bản cũng không cần đến săn giết yêu thú chính mình kiếm lấy tài nguyên. Cho nên bình thường sẽ không tới chỗ như thế. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Hắc Phong loại này, mang theo tông môn lôi kiếp đệ tử phía trước đến rèn luyện. Toàn bộ hắn theo bản năng cho rằng Cổ Phong cũng là mang tông môn đệ tử phía trước đến rèn luyện. Ngươi hỏi, có phải hay không là có chút nhiều? Cổ Phong lãnh ngữ, ha ha, là tại hạ đường đột. Lão giả lúc này xấu hổ cười một tiếng, lập tức mở miệng. Hắc Mộ mấy ngày này cũng sẽ ở cái này vạn thú tinh bên trên. Huynh đệ như có gì cần hỗ trợ, tùy thời tới tìm ta. Vừa nói, lão giả ném cho Cổ Phong một cái ngọc phù. Lập tức, rời đi. Ngọc phù này, là truyền âm ngọc phù. Hắc Ma Tinh, Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Hắc Ma Tinh, tại Linh Tham Tinh khu 163 khỏa trong tinh thần. Bài danh thứ 9. Trong tinh thần, tiên đạo tam giai cường giả, có tới 3 người, là Linh Tham Tinh khu, tương đối cường đại một khỏa tinh thần. Lão giả này không có dịch dung, hiển nhiên là đối với tự mình cõng cảnh hòa thực lực có đầy đủ lòng tin. Hiểu rõ loại người bình thường không dám tới trêu chọc, tiểu tử, may mà ngươi thần hồn lực lượng đủ mạnh, bằng không vừa rồi liền muốn bỏ mình tại cái này. Lão ngư mở miệng, a. Ngươi không biết, ma đạo người, sát phạt quả đoán, ngươi một mình đến đây. Vừa rồi cái kia lão đầu nhi nếu như xem ngươi không có thực lực, chắc chắn đưa ngươi chém giết, quất ngươi nguyên thần, cướp đi ngươi toàn bộ tài vật. Lão ngư mở miệng giải thích, ha ha, hắn nhìn ra thực lực của ta mạnh, hiểu rõ chính mình mạo phạm ta, chính là lấy ngọc phù này lấy lòng, cái này bên trong tinh không hành tẩu. Quả thật muốn từng bước cẩn thận. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua lập tức Cổ Phong trong mắt sáng lên. Đợi một chút. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử. Người nghĩ đến cái gì? Lão ngư không khỏi hỏi. Nếu như ta hiển lộ khí tức. Rất nhiều. Có phải hay không là liền sẽ biến thành rất nhiều người trong mắt dê béo? Cổ Phong ngẫm lại. Hỏi. Cái này. Ngươi chẳng lẽ là muốn. Chấm ngoặc kép. Không sai, Cổ Phong mỉm cười, không chút do dự, không còn phóng thích như vậy cường thần hồn lực lượng. Như vậy người bình thường xem ra, Cổ Phong liền là vừa vặn bước vào tiên đạo không lâu tu giả. Tiểu tử ngươi, Thật là hỏng, chẳng qua lão phu ưa thích. Ha ha, lão ngư gặp tình hình. Lúc này cười nói, lão ngư, ngươi đến tìm kiếm, nơi nào có 9 lần lôi kiếp yêu thú. Cổ Phong lúc này mở miệng, nhường lão ngư dò xét, có thể so sánh chính mình dò xét nhanh hơn nhiều. Đồng thời lấy lão ngư năng lực thần hồn lực lượng tỏa ra, cũng sẽ không bị người phát giác. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão phu xem ra, cái này có một đầu, nơi này 3 cái, nơi này, tây nam phương hướng, có 21 chỉ 9 lần lôi kiếp yêu thú. Chẳng qua những cái này man thú đều bị ngăn cách khí tức trận pháp bao trùm. Nếu không lão phu, loại người bình thường, còn thật khó lấy phát hiện. A, dẫn đường, Cổ Phong con mắt lóe sáng đứng lên. 10 cái 9 lần lôi kiếp yêu thú yêu hạch, liền có thể đổi lấy một khối hạ phẩm tiên thạch. Cái này tương đương với 21 khối hạ phẩm tiên thạch a. Không nói hai lời, tại lão ngư dưới sự chỉ dẫn, Cổ Phong hướng thẳng đến khí tức kia tỏa ra chỗ mà đi. Nhanh chóng hành tẩu một hồi, Cổ Phong chính là nghe được một lời nói thanh âm. Cuối cùng một đầu, lần này thật là hiểm. Mụ nội nó, huynh đệ chúng ta thiếu chút nữa thì ngỏm tại đây. Chính là, vốn cho là chúng ta hai người huynh đệ, cùng một chỗ hành tẩu. Tại cái này không có tiên thú bên trên tinh thần, tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng không nghĩ đến gặp được đàn thú chém giết này cuối cùng một đầu, chúng ta cũng có thể kết thúc công việc. Tốt, cái này che lấp trận pháp duy trì không quá lâu, nếu là bị người phát giác được, chúng ta hội gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, Cổ Phong thu liễm khí tức, trốn ở bụi cỏ về sau, hướng về thanh âm chỗ nhìn lại. Trước mắt là một tầng ngăn cách trận pháp. Cái này ngăn cách trận pháp có thể ngăn cách đến thường nhân, lại không cách nào ngăn cách Cổ Phong. Cổ Phong trong đôi mắt lôi quang lấp lánh, theo sau chính là xem thấu trận pháp này. Chỉ thấy trận pháp này bên trong là một khối đất trống. Cái này đất trống bên trên, một chỗ hình bỏ yêu thú thi thể, có tới 20 câu. Mà giờ khắc này, giữa đất trống tâm chỗ, có hai tên trên thân vết thương chồng chất tu giả, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hai người này khí tức đều là tiên đạo nhất giai, lại cực kỳ bất ổn. Hiển nhiên đều là vừa vặn đạt tới tiên đạo nhất giai không lâu. Vừa rồi lời nói, hiển nhiên là hai người bọn họ nói ra, mà bọn hắn trước mặt là một đầu vết thương đầy người hình bỏ yêu thú. Không giống với cái khác hình bỏ yêu thú, cái này hình bỏ yêu thú mi tâm chỗ còn có sinh một cái góc nhọn. Đồng thời bọn hắn trên thân khí tức cũng là càng cường. Cái này một đầu là chuẩn tiên thú. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Cổ Phong hiểu rõ, chuẩn tiên thú chính là dẫn tới lần thứ 10 lôi kiếp. Lôi kiếp phía dưới mặc dù không chết, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng, không có bước vào tiên đạo yêu thú. Như vậy chuẩn tiên thú mặc dù thực lực thua kém bên trên chân chính tiên thú, nhưng lại có thể nghiền ép 9 lần lôi kiếp tiên thú. Chuẩn tiên thú yêu hạch, một mai giá trị 10 khối hạ phẩm tiên thạch, tương đương với 9 lần lôi kiếp yêu thú gấp trăm lần. Hai người này cũng là quá xui xẻo, vừa mới bước vào tiên đạo, ban đầu tiên đạo thủ đoạn liền chưa quen thuộc, lại là đụng lên một đầu chuẩn tiên thú cùng 20 chỉ 9 lần lôi kiếp yêu thú. Cũng khó trách thụ thương nặng như vậy. Cổ Phong không khỏi thầm nói, chẳng qua tiên nhân liền là tiên nhân, hai người này mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng đem cái này chuẩn tiên thú chém giết cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lúc này, Cổ Phong đương nhiên sẽ không đi ra. Cái này ngồi ngư ông thủ lợi chuyện tốt, Cổ Phong làm sao sẽ bỏ lỡ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.